12 chòm sao, bình thường hay kỳ lạ? Chương 15, mối tình đầu. Góc truyện audio.com. Cự giải chính là loại người muốn quên một người thì phải mất cả đời. Chỉ cần người đó đột ngột xuất hiện trước mắt, cô sẽ không thể nào nghĩ đến một ai khác. Không phải cô muốn giấu mọi người điều này vì xấu hổ mà bởi vì cô sợ mọi người nói cô ngu ngốc. Giờ cho dù Thiên Yết có nói cô ngốc, cô cũng chả bận tâm nữa. Câu nói vừa rồi của Thiên Yết làm cô cảm thấy vô cùng tin tưởng. Muốn tỏ ra hết cho người này biết, đôi khi giấu trong lòng thì sẽ vô cùng khó chịu. Trường Xà là mối tình đầu của cự giải khi cô học năm 3 trung học cấp 2. Nói ra có lẽ không một ai tin, vì Trường Xà thậm chí chưa bao giờ nói chuyện với cô. Cự giải luôn chờ đợi người khác tiến đến với mình chứ không phải là người thích chủ động trong một mối quan hệ. Đúng hơn là do cô kiêu ngạo, ngốc ở chỗ là cô thích Trường Xà đã 3 năm dù cho giữa năm 3 cấp 2 Trường Xà đã rời khỏi trường. Chưa một lần gặp mặt lại, thế nhưng cô vẫn thích, vẫn yêu đến sâu đậm. Lý do cô yêu Trường Xà, thực vô cùng đơn giản, đó là nụ cười nơi khóe môi của Trường Xà luôn ám ảnh cô đến tận bây giờ. Cô nói với Bảo Bình và Kim Ngưu rằng đó là nụ cười tỏa sáng nhất mà cô từng thấy. Một gương mặt mà mãi mãi cô luôn hoài niệm, Thiên Yết không nhịn được mà quay mặt sang phía khác, vai run bần bật, cười cái gì hả, mắc cười lắm mà, cự giải bị chọc tiết hùng hổ hỏi, cảm thấy bị quê đồ, Thiên Yết khụ khụ vài cái trấn tĩnh bản thân, rõ là anh đang nghĩ đây là vấn đề lớn lắm. Không ngờ chỉ là chuyện tình nhỏ nhoi như kiến của con ngốc này. Cái thời gian yêu đó, công nhận lâu thật nhưng cũng thật là khiến người ta không nhịn được cười. Thì ra cũng chỉ có vậy mà thái độ gần đây của Bảo Bình và Kim Ngưu lại kỳ lạ đến vậy. Hai thằng này cũng hay làm quá rồi, có bạn thân quả thật đúng là không tồi. Không có gì, khụ khụ, vậy là chưa từng nói chuyện lần nào. Cự giải đã bị làm cho mặt đỏ đến mang tai. Thiên Yết vỗ vỗ nhẹ vai cự giải. Cố lên, cự giải thoáng vui, được một người như thiếu gia Thiên Yết an ủi đúng thật là cũng không uổng. Thiên Yết xoay người đi trước không quên để lại một câu. Cố mà nói chuyện với người ta hén rồi hãy mơ mộng tiếp. Cự giải nổ bung mặt, tên điên kia đúng là không thể tốt với người ta cho đàng hoàng mà. Hai người vẫn lằng nhằng với nhau cho tới khi đến tận cửa lớp. Cự giải thấy bóng dáng Trường Xà ngồi sau bàn mình, liền không bình tĩnh được mà nhịp tim tăng liên tục, cố gắng ra vẻ như thường ngày ngồi xuống, không ngọ nguậy, mà kết thấy Thiên Yết và cự giải đi cùng nhau vào. Tự nhiên lại cảm thấy không an tâm, mắt liếc chừng cự giải. Đi đâu vậy, hả, cự giải vẫn còn đang mơ hồ. Cự giải, Ma Kết nghiêng đầu sang nhướn mày nhìn cự giải. Cự giải bỗng thấy Ma Kết hấp dẫn đến lạ, cười cười đáp, Ma Kết lướt xuống nhìn Trường Xà, cảm thấy nhân vật này không tệ, mắt nhìn người của cự giải cũng tốt đấy. Không ngơ ngơ như anh tưởng, chỉ có điều, mọi chuyện có lẽ sẽ dần rối tung lên đây. Ra về, cự giải liền bám theo sau Bạch Dương. Nhân mã đâu rồi Tiểu Dương? Hôm nay cậu không thèm nhìn tớ lấy một cái. Tiểu Dương, Bạch Dương nghiêng đầu, sao vậy? Bạch Dương mắt sáng long lanh hạnh phúc ôm chầm lấy cự giải. Cậu về rồi sao cự giải? Nhớ cậu quá đi, đừng làm tớ buồn nôn. Cự giải đẩy đẩy Bạch Dương ra. Cậu không nhớ gì hết hả? Hả, thôi cũng không quan trọng. Tớ cần cậu giúp nhân mã. Bạch Dương tìm một quán cà phê rồi kể toàn bộ câu chuyện cho cự giải nghe. Tên song tử khốn kiếp, cự giải đập bàn, tớ còn chả biết cậu ta có khốn kiếp hay không nữa. Bạch Dương thở dài, cự giải nhìn sắc mặt của Bạch Dương. Không phải cô không hiểu, không phải cô không thông cảm cho song tử, chỉ là anh đã quá liều mạng, quá ích kỷ mà không nghĩ cho nhân mã. Vậy là cậu ấy đã giết Thiên Long. Đúng vậy. Cự giải ngửa cổ ra đằng sau. Phức tạp hơn tôi tưởng. Vậy Bắc Nhi đã nói là TKIE chưa có hành động gì đúng không? Cự giải nắm nắm cần cổ mình bóp bóp. Vậy cứ yên tâm đi. Chắc song tử không làm gì đâu. Cự giải nói tiếp, cái tớ lo là Nguyễn gia kìa, lần này Thiên Long chết thật rồi, mà Nhân Mã cũng đã cương quyết không chịu gả cho Song Tử. Không biết nhà đó có bỏ qua hay không? Bùi gia cũng không tính làm gì à, cái chính là Nhân Mã làm. Nhân Mã là người động đến TKI chứ không phải Nguyễn gia đụng đến cậu ấy. Cự giải tiếp thu vào đầu, đang suy nghĩ nên làm gì. Cho nên, cự giải, chỉ có cậu thôi. Bạch Dương xoay xoay ống hút trong tay. Nhắc cự giải, việc này không nằm trong kiểm soát của tớ. Dù thế nào tớ cũng ráng hết sức. Cự giải ráng cười, đi thăm Nhân Mã không? Bạch Dương hỏi, vài giây sau cự giải mới lên tiếng. Không được rồi, để lần sau đi, cậu kêu Nhân Mã mai đi học. Đừng có tự làm khổ bản thân nữa. Trốn tránh không phải là cách. Nhân Mã không trốn tránh. Đừng tự lừa dối bản thân Bạch Dương. Cậu chắc chắn biết việc Nhân Mã yêu Thiên Long. Cự giải mệt mỏi nói. Tớ, cậu ghét Thiên Long, tớ biết, nhưng Nhân Mã yêu anh ta. Vừa yêu vừa hận, cự giải chậm chậm nhả ra câu cuối. Bạch Dương ôn tồn nhìn cự giải. Đã là bạn thân, chỉ cần qua ánh mắt có thể đoán được suy nghĩ của đối phương. Bạch Dương lại chậm rãi nói tiếp. Cậu có giấu tớ gì không? Cự giải bị bất ngờ. Đôi mắt cô chạm vào con ngươi sắc lẻm của Bạch Dương. Bỗng cảm thấy ấm áp. Vậy giờ tớ nói cậu nghe nhé. Bạch Dương nhẹ nhàng gật đầu. Không gặp Nhân Mã sao? Cự giải hỏi Kim Ngưu. Chuyện của cậu ấy không đùa được đâu. Bảo Bình nói thêm, tao không nghĩ là cậu ấy muốn gặp tao. Kim Ngưu thản nhiên, cự giải gõ đầu Kim Ngưu. Ngốc, quan tâm người ta thì đi mà gặp. Ai nói tao quan tâm? Kim Ngưu hét toáng lên. Đừng ngốc, đừng như tao, cự giải ôn tồn nói. Cả căn phòng chìm trong im lặng. Không ai nói thêm câu nào. Mỗi người đều đang có suy nghĩ của riêng mình nhưng ý nghĩa thì hoàn toàn giống nhau. Căn phòng của Nhân Mã thì vẫn như hôm nào, vẫn sang trọng, vẫn sạch sẽ như mới. Nhưng người nằm trên giường lại không hề như vậy, mai đi học. Tớ nói cậu nằm đây cũng không làm được gì. Cự giải trở lại rồi. Cậu ấy có khả năng sẽ giúp cậu. Cậu ấy cũng bảo cậu mau đi học. Tớ không cần cự giải làm gì cả. Cái quan trọng là tớ cần. Cậu hiểu chứ? Bạch Dương đánh mấy phát vào vai Nhân Mã. Nhân Mã nuốt nước miếng, dáng kìm nén nước mắt, cô lúc nào cũng ganh tị với Bạch Dương vì sự hoàn hảo đến vượt trội của Bạch Dương. Nhưng Bạch Dương luôn như vậy, luôn tốt với cô như vậy, cô đau vì Thiên Long lại khiến người khác đau vì cô. Có quá đáng không? Nhân Mã ngồi dậy, gương mặt tàn tạ đối diện với Bạch Dương. Tớ xin lỗi, không cần, mai cậu đi học không? Bạch Dương dứt khoát, được rồi, Nhân Mã chịu thua, quên Thiên Long, khó nói, Nhân Mã cười cười, ngốc thật, Bạch Dương cũng mỉm cười, ôm Nhân Mã vào lòng, Nhân Mã này thua hoàn toàn Bạch Dương có ý chí đến đáng nể, bây giờ đã đến lúc tôi nhận thua một cách tâm phục khẩu phục rồi. Yên tâm đáp lại cái ôm của Bạch Dương, giống mẹ con ghê ở thế giới đêm, rất ít người dùng tên thật của mình. Một là họ sợ thân phận bị bại lộ, hai là họ sợ có kẻ làm phản, nhưng các bang của những người đang ngồi đây, đều sử dụng tên thật, họ không ngại có kẻ lật đổ họ, họ cũng chả ngại ngần gì mà giữ lại mạng sống cho ai. Bang TKI không trình lên thì tôi cũng biết, quan trọng là họ có muốn xử lý tiểu thư Nhân Mã của Bùi gia hay không thôi. Người đàn ông mặc một bộ vest đen. Gương mặt già dặn nói, nếu họ trình lên sẽ như thế nào, thì tiểu thư Bùi sẽ gặp rắc rối. Giết, tôi không biết, người đàn ông suy ngẫm rồi nói, trước giờ chưa có ai dám làm như vậy, nhà Bùi gia sẽ không để con gái mình xảy ra chuyện đâu. Tôi không nghĩ thế, vì lỗi vốn là của tiểu thư Bùi gia, ngay từ đầu đã có cam kết, tất cả các bang và những người liên quan đến bang đều phải tự cam kết áp dụng luật của xã hội ngầm. Nếu họ trái luật thì họ phải chấp nhận sự trừng phạt. Đối phương ngả đầu như đang tính toán điều gì đó. Tiểu thư, cô không cần vì họ mà lo lắng đâu. Tôi đã nói là tôi lo lắng sao? Đối phương nhăn mặt, hơi khó chịu, tôi xin lỗi, mà tôi nghĩ tiểu thư nên về nghỉ ngơi. Các băng sắp họp, mấy vấn đề tuần thuốc ở ba thôi. Không vấn đề gì, đối phương tỏ ra không hứng thú. Chấm, tôi cũng không nghĩ có ngày tiểu thư bước xuống đây. Tôi cứ tưởng cả đời cũng chỉ nhìn thấy Bắc Nhi tiểu thư thôi. Bắc Nhi hay xuống đây lắm à? Đúng rồi, cự giải chề môi, nhìn một lượt cái nơi đen ngòm nhưng sang chảnh này một lần rồi nói. Tôi đi, tất cả mọi người đều cúi đầu. Cự giải nhắn một tin gửi đi. Tôi mong cậu đừng hại nhân mã. Cậu hãy suy nghĩ cho kỹ. Song Tử nhận tin nhắn. Song Tử không hề tắt máy. Cũng không hề có ai gọi đến cho anh. Người đầu tiên nhắn đến. Lại vì người khác chứ không phải vì anh. Cậu đến nhà tớ làm gì? Song Ngư hỏi Thiên Bình khi thấy Thiên Bình đứng trước cổng nhà cô. Thiên Bình mỉm cười, lên xe, làm gì, đi thăm Song Tử, điên, chấm, Song Ngư nhất thời sửng sốt, quay đầu vào nhà, Thiên Bình vội kéo tay Song Ngư lại, tụi mình là bạn cùng lớp đúng không? Song Tử đã mấy ngày không đi học rồi. Không, Song Ngư dứt khoát, thân thiết gì trời, tớ cũng biết vấn đề của Song Tử không phải nhỏ, cậu ấy nhất định cũng thấy không vui, vậy sao cậu không thăm nhân mã? Song Ngư khoanh tay dò xét Thiên Bình. Không phải, nhân mã còn có Bạch Dương. Còn Song Tử trong lớp lại không hòa đồng lắm. Lúc này cũng cần có người an ủi cậu ấy. Đúng không? Thiên Bình giải thích. Song Ngư sửng sốt chợt nhận ra. Vội đưa tay nắm chặt vai Thiên Bình. Này, cậu đừng nói với tớ. Gì, cậu thích Song Tử? Song Ngư nuốt khan. Thiên Bình hoảng hốt vội nói. Sời, hơ, sời. Chấm, cậu nói cái, quái gì vậy, thích Song Tử, sời, đúng, hơ đúng, là chuyện cười mà Thiên Bình lời nói cũng trở nên không tỉnh táo. Liếc chừng kiểu khinh bỉ câu nói của Song Ngư nắm vai Thiên Bình chặt hơn. Cái biểu hiện này, thiệt là, Song Ngư không muốn tin rằng mình đoán đúng. Từ trước đến giờ, Thiên Bình chưa từng thích ai. Nếu mà Thiên Bình thích Song Tử thì chẳng khác gì ngu ngốc. Mối tình đầu phải đẹp, chứ không thể trao cho tên xấu xa này được. Nghĩ xong, Song Ngư tiến thẳng vào trong xe ngồi xuống. Đi, tụi mình đi thăm Song Tử. Thiên Bình bất ngờ về thái độ quay quắc của Song Ngư nhưng vẫn im lặng vào trong ngồi kế bên. Nhất định Song Ngư này phải cho Thiên Bình thấy bộ mặt biến thái đê tiện của Song Tử mới được. Xử nữ đang ngồi ở Ba Nai, từ hồi gây chiến với Thiên Bình và Song Ngư. Xử nữ cũng ít nhiều giảm đi tật dạy dỗ người khác. Không khí trong ba không những không làm cô cảm thấy thoải mái mà còn làm cho cô muốn gây sự với ai đó. Cái cảm giác vô hình cứ luôn bám lấy cô, rất ức chế, xử nữ là người như vậy. Bề ngoài luôn tỏ ra không có gì nhưng thực chất lại rất để tâm. Xử nữ từ nhỏ đã hơn người khác từ gia thế cho đến nhân cách. Cô luôn được dạy dỗ theo chủ nghĩa hoàn hảo. Một nữ tử giỏi giang về mọi mặt, cũng chỉ vì cái chủ kiến của chính mình, lại khiến người khác bị tổn thương. Đó chính là điều mà xử nữ không mong muốn nhất, muốn đánh nhau quá. Xử nữ, mày vừa nghĩ gì vậy? Mày là con nhà có giáo dục đấy biết không? Xử nữ tự ngồi độc thoại với bản thân như một con dở. Lại không biết vì lẽ gì mà tự biến mình thành như vậy. Xử nữ cũng đến đây một mình à, bỗng một giọng nam cất lên bên cạnh. Xử nữ do cũng không còn tỉnh táo, mơ hồ nhìn người ngồi cạnh mình, khẽ cười cười, à, sư tử, cậu say rồi, sư tử lấy chiếc ly đang ở trên tay xử nữ về phía mình. Không hề, xử nữ lắc lắc ngón trỏ biểu lộ ý không hài lòng rồi cố gắng với lấy ly rượu đang ở trong tay anh. Cậu không cần ngớ ngẩn thế. Cậu một mình ngồi đây uống rượu như vậy, thật đúng là nguy hiểm. Sư tử cười nói, tránh cánh tay đang với của cô, đưa ly rượu cô uống dở vừa nãy bỏ hết vào miệng mình. Xử nữ bất mãn ra mặt, đập bàn mấy cái, đã thế còn nấc cục mấy lần, gò má ửng hồng, đôi mắt mê man thật khiến người ta không thể không mê đắm. Đừng câu dẫn, thanh âm của sư tử nhẹ tâng như không khí. Bàn tay khẽ lướt qua cằm của xử nữ một cái. Cậu nói gì, xử nữ căn bản là say rồi. Không hề hiểu ý tứ của sư tử. ngây ngốc ra hỏi, không có gì. Sư tử lại cười, ngu ngốc, xử nữ trao mày, tại sao lại đến đây? Không vui, sư tử không thèm chấp với người đang say xỉn. Tớ không hề buồn, tớ rất vui, xử nữ chống nạnh tuyên bố hùng hồn. Sư tử bật cười, cũng có lúc trẻ con đấy chứ. Bỗng sư tử thấy vật gì đó nắm chặt vạt áo của mình. Lại có chút run run. Chấm, tớ lỡ nói lời không phải với Thiên Bình. Mọi người trong lớp, đều không thèm nói chuyện với tớ. Ngay cả cậu cũng vậy. Sử nữ không ngẩng mặt lên. Vẫn giữ chặt vạt áo của sư tử trong tay. Rõ ràng là yếu đuối. Nhưng luôn giả vờ mình mạnh mẽ. Nữ nhân thật phức tạp. Tớ đâu có. Sư tử ngạc nhiên, đưa tay đỡ sử nữ. Vốn là anh không hề tránh sử nữ mà. Rõ ràng là có, tất cả mọi người đều như vậy. Sử nữ có chút rưng rưng. Người ta nói rồi mà. Người say sẽ bộc lộ bản chất thật nhất cũng là người dễ nói ra những điều luôn giấu kín trong thâm tâm. Sư tử nhìn xung quanh. Tất cả mọi người đều nhìn về phía họ. Anh thì càng ghét mấy cái ánh mắt đưa chuyện. Đành đưa cô ra khỏi ba nai, ném cô vào bên trong xe của anh. Cậu bất công với tớ. Sử nữ bị ném, có phần không bội phục, đánh vào cái người đang ngồi phía cánh lái. Cậu ngồi yên cho tớ. Sư tử ra lệnh, đáng lẽ anh có thể ném cô vào đằng sau xe nhưng chả hiểu sao lại ném cô vào ghế phụ. Sử nữ bình thường cứng đầu thì lúc say làm gì chịu yên. Cứ liên tục đánh vào người anh, bất lực thôi. Con gái lớp này vốn không có bình thường, người ta không làm gì chúng nó vẫn cứ nhất quyết cho là như vậy. Sử nữ tay không đánh anh, lại không hề biết rằng, cái làm anh nóng không phải là vì bị đánh mà chính là vì chiếc váy dây mỏng manh hở cổ của cô. Thân hình của sử nữ không thuộc dạng bình bông, đầy đủ tiêu chuẩn nhưng lại rất hấp dẫn, làn da trắng nõn nà, áo thuộc dạng trễ ngực nên càng nhìn càng bắt mắt. Cái này gọi là con gái nhà không lành à, sư tử dáng trấn an bản thân. Nếu là con gái khác thì không sao nhưng nhất quyết nếu là con gái lớp Zodiac thì tuyệt đối không thể. Sử nữ nắm cánh tay anh, đưa đôi mắt long lanh nước mắt khẽ thổn thức, tôi muốn được an ủi kia mà. Sư tử rốt cuộc không nhìn được mà quay sang, đưa tay đỡ lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, kéo cô vào lòng, môi đặt xuống đôi môi ai đó. Từ từ dây vò, từ từ chiếm lấy, sử nữ vốn là bị say nên khi bị đối phương làm như vậy. Lòng lại rối như tơ vò, sư tử lòng càng nóng như lửa đốt, càng hôn càng mãnh liệt, nhân lúc cô thả lỏng liền đưa đầu lưỡi mình vào, như muốn hút cạn sinh khí người ta. Mùi rượu vang thoang thoảng nơi chóp lưỡi, không khí nóng bỏng trong xe càng làm con người ta say mê không dứt. Sử nữ bị hôn thì càng tỉnh táo. Lúc nhận ra thì người kia đã đưa tay vào trong áo cô. Sử nữ vội đẩy ra. Không phải không thích, chỉ là quá nhanh, quá nguy hiểm mà thôi. Chúng ta phải giữ giới hạn. Bị đẩy ra, sư tử cũng bàng hoàng không hiểu mình vừa mới làm gì. Rõ là chỉ muốn đưa cô về nhà nhưng lại bị dục vọng bản thân áp chế. Không khí vô cùng căng thẳng tuy rằng vẫn còn mùi của dư vị ân ái vừa rồi thoang thoảng. Xuống xe đi, sư tử lạnh nhạt nói. Không nhìn sử nữ vô cùng ngạc nhiên về thái độ này. Nhưng với tính cách của cô thì hoàn toàn không có chuyện mặt dày ngồi ở lại. Hầm hầm đóng cửa xe cái dâm. Sư tử liền đạp ga đi mất. Rõ ràng là chiếm tiện nghi của cô xong lại phủi đít đi như vậy. Có phải cô làm sai đâu? Tên ngốc sư tử này. Mối tình đầu, dễ quên hay khó quên? Tình yêu, dư vị nào mới đúng? Người nào sẽ ở bên cạnh ta trọn kiếp? Cách chương.